Chương 22, Lão Hòa Thượng chân diện mục. Mù Cù Dồ đưa ra điểm đáng ngờ phía sau, không chỉ mình thiếu nữ, ngay cả Ali cùng Nguyễn Sạ đều là sửng sốt một chút. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ làm lại không có nghĩ qua điểm này. Mù Cù Dồ lắc đầu, thở dài nói, chỉ các ngươi loại này lòng cảnh giác, có thể sống đến hiện tại thực sự là một cái kỳ tích. Mù Cù Dồ, lẽ nào ngươi phát hiện chuyện gì cái kia Lão Hòa Thượng có gì không đúng sao? Nguyễn Sạ ngạc nhiên nói. Quên đi, ta hiện tại cho dù nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không phải sẽ tin tưởng, còn không bằng cho các ngươi tự mình đi biết một chút về. Mù Cù Dồ dùng dẫn lực đem Inusa, Ali đám người bám vào bên cạnh mình, nhưng lại không phải muốn bọn họ chân chính gần kề chính mình, có thể dùng lẫn nhau trong lúc đó có chừng 1 mét khoảng cách. Sau đó hắn lại sử xuất vũ không thuật, một hơi thở mang theo mọi người phi hướng về trên núi tự miếu, hắn cũng không có tâm tình mang theo các vị từng bước một đi lên. Cô gái kia cùng với Ali các lộ uy chưa chứng kiến Mù Cù Dồ thủ đoạn, lần nữa mở rộng tầm mắt. Ở cái này cái thế giới yêu quái cùng với nhân loại xem ra, có thể chính mình đi vốn là không phải thường gặp năng lực, huống chi là một cái nhân loại có thể tự chủ phi hành. Ở cơ sở này bên trên, Mù Cù Dồ dĩ nhiên không cần tiếp xúc để Inusa bọn họ cũng bay lên trời, đây quả thực là thần thoại một dạng năng lực bọn họ liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Biến trở về nhân loại Inusa vẻ mặt khó chịu, nói, thật khó tin tưởng ngươi là nhân loại, nếu như ta biến thành nhân loại phía sau cũng có lực lượng như vậy, cho dù về sau đều không biến về yêu quái thì thế nào? Ali hưng phấn nói, Mù Cù Dồ, nếu là ngươi dạy ta phi hành, ta về sau là không phải cũng có thể làm được chuyện giống vậy? Ali hiển nhiên đối với sự tình từ nay về sau tràn ngập chờ mong. Mù Cù Dồ không chút lưu tình đánh vỡ của nàng huyễn tưởng. Không nên đem sự tình nghĩ đến quá dễ dàng, học được vũ không thuật phía sau, ngươi có thể rất nhanh phi hành cũng đã rất tốt, dẫn người phi hành loại chuyện như vậy, ngươi có người khác cũng có thể bay lên, thế nhưng giống như ta vậy dẫn người, ngươi tốt nhất đưa nở dê có mơ. Mù Cù Dồ hiện tại mặc dù có thể cách không dẫn người phi hành, là bởi vì vận dụng dẫn sức đẩy, loại vật này đương nhiên không phải bọn họ có thể học. Mang theo mọi người bay trở về trên núi tự miếu phía sau. Người thiếu nữ kia lập tức nhào tới trước, xem ra là thực sự lo lắng Lao Hòa Thượng. Mù Cù Dồ đám người đi vào theo, chỉ nhìn thấy Lao Hòa Thượng ngoại trừ đầu, toàn thân đều bị ở tơ nhện quấn quít lấy. Chứng kiến Mù Cù Dồ đám người sau khi trở về, hắn nhìn chằm chằm Inusa nói ra, thật gặp may mắn, không có muốn đến hôm nay chính là người cái này bán yêu biến trở về nhân loại bộ dạng, bây giờ ta có thể không cần tốn nhiều sức giết chết ngươi. Cô gái kia cả kinh. Hoảng sợ trương đạo, sư phụ, ngươi đang nói cái gì ngươi còn không phải hiểu chưa? Mù Cù Dồ chậm nuốt thôn điệu nói ra, cái này Lao Hòa Thượng chỉ là đang lợi dụng ngươi, thậm chí liền cùng còn cái thân phận này đều là ngụy trang. Hắn cùng ngày giết chết cha của ngươi, sau đó làm bộ cứu ngươi, thu được ngươi tín nhiệm. Các lộ ủy chưa Inusa bọn họ trải qua, liền lợi dụng ngươi đem Inusa bọn họ lừa gạt tới. Hắn quả thực phi thường gặp may mắn, dĩ nhiên đụng với hôm nay. Nếu không hắn không phải Inusa đối thủ. Làm sao biết hắn mới là giết chết ta người của phụ thân thiếu nữ phi thường tuyệt vọng. Cái kia con lửa già ngốc đại khái cảm giác thiếu nữ đã vô dụng, thành thật thừa nhận nói, hay ngươi tên nhân loại này biết được thật nhiều, đợi lát nữa liền người thứ nhất ăn tươi ngươi. Giống như ngươi mạnh mẽ như vậy nhân loại, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, nếu là ăn tươi ngươi, nhất định có thể để cho ta tăng cường rất nhiều. Hắc hắc. Coi như ngươi không phải người thứ nhất tìm ta, ta cũng sẽ người thứ nhất tìm ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng con lửa già ngốc. Con lửa già ngốc dường như còn không cảm giác uy hiếp, dĩ nhiên dùng những cái này tơ nhện cuốn lấy Mù Cù Dồ, để Mù Cù Dồ biến thành một chiếc ken lớn. Cái này ken ở trình viên hình, chỉ có Mù Cù Dồ đầu còn lộ ở bên ngoài, tay chân tựa hồ cũng đã bị trói lại. Con lửa già ngốc cười lạnh nói. Mới vừa nói được uy phong, thì ra ngươi còn có loại này bản lĩnh, quá khiến ta thất vọng. Đây chính là ngươi những thứ này tơ nhện ràng buộc lực lượng sao? Mù Cù Dồ khinh thường cười nhạt. Đúng vậy, hắn là cố ý bị những thứ này tơ nhện quấn lên, muốn xem nhìn một cái những thứ này tơ nhện trói buộc lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu không lấy tốc độ của hắn, ngáp dài cũng có thể né tránh. Làm tơ nhện tới người phía sau, Mù Cù Dồ cảm giác được phía trên lực lượng, tương đương thất vọng. Mù Cù Dồ tay chân nhẹ nhàng dùng sức thoáng dây rùa, những cái này tơ nhện liền như giấy dán, vậy mà thoáng cái liền gãy. Mù Cù Dồ chậm rãi tới gần con lừa giáng đốc, ngươi đã muốn thất vọng, ta đây để cho ngươi thất vọng đủ, mộng đẹp của ngươi phải dẹp a. Vanh Mù Cù Dồ một quyền đánh ra đi, trực tiếp đem con lừa giáng đốc thân thể một bộ phận đập nát. Con lừa giáng đốc thân thể đã biến thành một tấm to lớn mạng nhện, đầu đang ở mạng nhện chính trung tâm. Mù Cù Dồ nắm đấm đập xuống, nhất thời để mạng nhện xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Con lửa già ngốc kinh hoàng hét lớn, ngươi không phải nhân loại, ngươi tuyệt đối không phải nhân loại, nhân loại nào có mạnh như vậy lực lượng. Ali tự tiếu phi tiếu đối với Inusa nói ra, Inusa, ngươi xem, Mù Cù Dồ thật mạnh mẽ hơn ngươi sinh ra. A Inusa khó chịu hừ một tiếng, không nói gì. Đang lúc nói chuyện, Mù Cù Dồ lại đánh ra mấy quyền, để con lửa già ngốc thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bất quá ngay cả tiếp theo ăn nhiều quyền như vậy đầu phía sau, con lửa già ngốc lại tựa như tử đã thành thói quen như vậy công kích, dần dần tỉnh táo lại, ngươi như vậy công kích có ích lợi gì, cơ thể của ta có thể tái sinh, ngươi giết ta không được. Con lửa già ngốc trong lòng khẽ động, tấm kia to lớn trên mạng nhện dĩ nhiên xuất hiện vô số đầu. Mù Cù Dồ nhớ kỹ nguyên bản cái kia cái đầu mới là con lửa già ngốc nơi chỗ hiểm, đều do Mù Cù Dồ chính mình cố chơi, không có ngay từ đầu liền công kích. Bây giờ trên người của hắn không có ngọc tứ hồn, không cách nào để cho Mù Cù Dồ cảm ứng vị trí. Mù Cù Dồ vừa không có Ali như vậy con mắt, phải tìm được nhược điểm quả thực thật phiền toái. Con lửa già ngốc hiển nhiên cũng cảm thấy, dương dương tự đắc nói, thế nào hiện tại ngươi có thể làm gì ta, ngươi giết không được ta, ta lại có thể chậm rãi giết chết ngươi. Không phải, ngươi giết không được ta, ngươi tối đa có thể ở ta không xen vào thời điểm giết chết Inuyasha bọn họ. Mù Cù Dồ bình tĩnh nói, hơn nữa, ai nói ta không giết được ngươi, ngươi năng lượng trong cơ thể khẳng định có giới hạn, còn phải từ từ dưới sự công kích đi, hao hết năng lượng của ngươi, ngươi luôn luôn không khôi phục được thời điểm. Hơn nữa, ta nếu là thật muốn giết ngươi, cũng không cần dùng cái loại này chật vật phương pháp. Được vương có ý tứ con lửa giả ngốc sửng sốt. Thì như vậy, Mù Cù Dồ một tay nắm lấy tấm kia to lớn mạng nện, sau đó sử dụng vũ không thuật bay lên trời, đem mạng nhện cũng mang theo thiên đi. Mù Cù Dồ ngừng giữa không trung bên trong, đem mạng nhện ném cao hơn địa phương, sau đó đem hai tay tụ ở bên hông nói ra, chỉ cần đến bầu trời, ngươi liền không có địa phương có thể tránh né. An ta cả mẹ rổ cổ, Mù Cù Dồ nhất chiêu cả mẹ rổ cổ đánh ra, vì ánh sáng màu xanh triệt để đem con lửa già ngốc bao phủ, liền bụi đều không có để lại. Trên đất Ali cùng nhựa xạ đám người nhìn Mù Cù Dồ cường hãn phương thức chiến đấu, đã không nói. Như vậy đấu pháp cũng quá bạo lực đi, đem một tấm như thế to lớn mạng nhện dám tạo nên thiên, thiên biết cần phải to lớn cỡ nào lực lượng. Inuyasha nhìn Ali, nghiêm trang hỏi, Ali, ngươi nếu là với hắn học, ngươi về sau sẽ không biến thành một cái nữ đại lực sĩ A.